Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 485, trở về, đã xa cách nhiều năm Thôi Kính Bình lúc này đã sớm cùng lúc trước hơn 4-5 năm trước không đồng. Dạng, cả người anh Tuấn mà chững chạc rất nhiều. Mấy năm này Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù thường xuyên biết Thôi Kính Bình tin tức, thậm chí biết được so Thôi Vi hơn rất nhiều. Cũng thường nghe La Huyền mang hộ đến biến hóa của hắn. Có thể những cái kia chỉ là nghe nói mà thôi. Kém xa lúc này tận mắt nhìn đến lúc chân thực. Lúc trước Thôi Kính Bình bởi vì cùng Tần Thục Ngọc hôn sự. Thâm thụ Hứa thị áp chế mài vũ nhục, ôm hận mang oán phía dưới. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm từng đàm thoại. Lúc này mới dứt khoát kiên quyết rời đi kinh thành. Tiến về Tây Lương đi bộ đội. Những năm gần đây hắn không muốn sống, mỗi lần chiến sự đều xông về phía trước, cũng là rất nhanh tích lũy công tích. La Huyền cái thằng này lúc trước làm giám quân tiến về Tây Lương. Rất nhanh liền đứng vững bước chân, gia hỏa này tâm địa ác độc cay không nói, mà lại thủ đoạn chồng chất, thủ hạ từng cái đều không phải vật gì tốt, rất mau đem Tây Lương khống chế lên, phát triển ra không ít du côn thế lực. Những thế lực này là ở tiền thế Nhiếp Thu Nhiễm ngay từ đầu chỗ trường mắt. Nhưng hắn kỳ thật kiếp trước vẫn là suýt nữa ăn những người này thua thiệt. La Huyền gia hỏa này quả thật có biện pháp, mặc kệ là uy hiếp vẫn là lợi dụ, tóm lại là rất mau đưa Tây Lương thế lực nắm giữ đến trong tay mình. Dựa vào ở tiền thế Nhiếp Thu Nhiễm đối với hắn giải, hẳn là dùng nhất định việc ngầm thủ đoạn, có La Huyền sau lưng trợ giúp. Lại thêm Thôi Kính Bình cố gắng của mình cùng liều mạng. Bởi vậy những năm này Thôi Kính Bình thanh danh ở kinh thành không hiện. Có thể kỳ thật tại Tây Lương bên kia, lại là người người đều biết, muội muội những năm này còn tốt đó chứ. Thôi Kính Bình cười cười, mơ hồ còn có thể từ nụ cười của hắn bên trong nhìn ra được một chút trước kia cái bóng. Nhưng cả người khí chất có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không giống như trước cười lên lúc chất phác bên trong mang theo một tia ngây thơ. Bây giờ chính là cười lên, cũng cho người một loại trầm ổn cảm giác. La Huyền ở một bên nghe lời này cũng cười, cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người tương hỗ trao đổi cái ánh mắt. Đều vô cùng có ăn ý quyết định tạm thời không đem Nhiếp Kiều sự tình nói ra. Đều tốt, chính là lo lắng đến ngươi mà thôi, Nhiếp Thu Nhiễm nói cái này một câu cuối cùng việc nhà. Liền lập tức đem chủ đề cho xoay chuyển, chuyến này chính Đức Đế Hạ chỉ để cho người ta mang binh vào kinh cầm ta. Ngươi thế nhưng là mang theo bao nhiêu người trở về. La Huyền vừa nghe đến chỗ này, không nhịn được cười, chính Đức Đế trước kia tâm phúc thủ hạ sớm bị lúc trước thái tử mượn tay của hắn trừ hơn phân nửa. Tây Lương bên trong chung với chính Đức Đế tướng lĩnh lớn nhỏ chờ cơ hồ hiện tại trong bụng đều. Nuốt lấy hắn đặc biệt để cho người ta chuẩn bị cổ trùng. Bây giờ một nhà lão tiểu tính mệnh đều bóp trong tay hắn. Chính là nguyện ý vì chính Đức Đế bán mạng tận trung. Lúc này đều sớm xuống đất đi đầu một bước chờ lấy hoàng đế lão nhi. Lệch Nhiếp Thu Nhiễm muốn mình đợi tới đợi lui. Trực tiếp một đao đem hắn chấm dứt. Cái kia không biết thuận tiện gấp bao nhiêu lần. Hết lần này tới lần khác muốn để Thôi Kính Bình mang binh vào kinh tới. Nhiếp Thu Nhiễm xem xét La Huyền ý cười liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ba người bọn họ bên trong, La Huyền là thủ đoạn sắc bén nhất, tâm địa vô cùng tàn nhẫn nhất, mà lại xảo trá tai quái. Làm người làm việc chỉ cầu thống khoái, mặc kệ kết quả, ở kiếp trước La Huyền bởi vì tính cách này mặc dù sống được thống khoái. Thế nhưng không ít gây phiền toái, khiến cho không ít người sau lưng hận hắn tận xương. Có thể nói La Huyền làm việc mặc dù toàn bằng bản thân yêu thích. Thủ đoạn cũng trực tiếp làm người sợ hãi, nhưng kỳ thật làm việc vẫn là không khỏi quá mức bá đạo cương liệt. Thôi Kính Bình trải qua mấy năm này rèn luyện, ngược lại là trầm ổn mấy phần, là cái chỉ cần giao phó hắn sự tình, liền có thể thành thật xử lý tốt. Nhìn sơ qua người như vậy cũng không sở trường. Có thể kỳ thực Thôi Kính Bình người như vậy cực dễ dàng cùng người ở chung. Mà Nhiếp Thu Nhiễm tại trong ba người kia là tâm tư nhẫn nhụi nhất một cái. Như tổ ba người cùng một chỗ, có thể nói là phối hợp đến vừa vặn. Nhiếp đại ca trước đó đã mang theo tin tức, cho nên ta chuyến này chỉ dẫn theo khoảng 5 vạn người, Tây Lương tổng cộng có đại quân 30 vạn người, chỉ là có 20-10 ngàn người mã căn bản không phải Thôi Kính Bình mấy năm nay căn cơ liền có. Thể chỉ huy được, một chút tướng lĩnh mặc dù nuốt La Huyền nuôi cổ trùng. Nhưng kỳ thật trong lòng đối với La Huyền là rất thống hận. Mặt ngoài liền xem như chịu phục, trong lòng cũng khẳng định là hận cực. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm chuyện cần làm không khác bức thoái vị. Trọng yếu như vậy, tự nhiên không dám tùy ý người nào đều có thể kéo qua. Cho nên Thôi Kính Bình cũng biết sự tình nghiêm trọng. Bởi vậy chỉ dẫn theo mình những năm này hết sức lôi kéo người mà thôi. 50.000 người, cái kia cũng đã được rồi, Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười. Vỗ vỗ Thôi Kính Bình vai, bây giờ trong kinh đầu hoàng đế tối đa cũng liền có thể tập hợp 2 vạn người. Nếu là lại xúi dục một phen, chỉ sợ chân chính đối với hắn trung tâm không hai, liền cũng đành phải khoảng 1 vạn người. Những này đã đầy đủ chính đức đế lúc trước cao cao tại thượng. Không đem chính mình những người này đưa người nhìn, bây giờ nói chuyện đến muốn đem hoàng đế nhấc xuống mã. Không chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm, liền ngay cả Thôi Kính Bình trong mắt cũng lộ ra tinh hồng chi sắc đến. La Huyền càng đem bên eo một thanh loan đao lấy xuống. Trong tay ném lấy chuyển thành một vòng, trên mặt lộ ra lệ khí, không kịp chờ đợi nói. Nhiếp đại ca, lúc này tranh thủ thời gian tiến cung đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hoàng đế này nhìn thấy chúng ta lúc. Nên là bực nào biểu lộ đem ta đưa cho tỷ tỷ phòng ở thu hồi đi. Ta muốn hắn chết cũng không nhà có thể ở. Giọng điệu âm trầm đáng sợ. Trong mắt hung quang lấp lóe. Nhiếp Thu Nhiễm có chút im lặng nhìn hắn cái này mặt mũi tràn đầy khát máu chi sắc thần sắc một chút. Nghĩ nghĩ phản chính nhóm người mình lúc này chỉ cần thái tử thượng vị. Chính đức đế xuống đài, lại đem thái tử khống chế trong tay, về sau lại khiến cho hắn thoái vị, đem đại khánh hướng hai cái này dã tâm bừng bừng cha con cho bưng thế là được. Đến Vu lão hoàng đế là cái kết cục gì, Nhiếp Thu Nhiễm thật đúng là không nghĩ quản, cũng cho phép hắn vui vẻ đi, dù sao ông trời không tốt. Ai bảo đại khánh hướng gặp lần này kiếp nạn, hoàng đế lại cao cao tại thượng đã quen, lúc trước làm việc không lưu hậu quả, coi là người người đều là hắn bàn tay trong tay chơi đùa tượng đất. Lại không biết bây giờ tượng đất mà cũng nên có mấy phần thổ tính. Dù sao là cái chết tiệt, La Huyền phải thích, ném cho hắn chơi chính là, mấy người thương nghị nhất định. Bên ngoài Thôi Kính Bình sau đó mà đến thuộc hạ cũng đi theo tiến vào thành đến. Thôi Kính Bình một đường lĩnh người vào kinh thành, tự nhiên không có khả năng để cho người ta mặc một đội quan binh y phục mà đến. Bởi vậy mọi người đi tới lúc, từng cái đều mặc thanh váy vải vi, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau. Những này tán ở bốn phía người dựa theo đã sớm ước định cẩn thận khẩu hiệu. Tuần tự đi tới kinh thành bên ngoài. Được mệnh lệnh về sau, lần lượt lẫn vào trong kinh, cái kia binh lính thủ thành nhìn thấy trong lúc nhất thời có đại lượng nhân mã tràn vào kinh trung. Lai, mặc dù cũng giật nảy mình, nhưng không có lá gan đi cản, trong lòng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, càng không hề nghĩ nhiều, chỉ coi là lại từ đâu tới nạn dân, bây giờ đến trong kinh mà thôi, bởi vậy chỉ làm theo thông lệ hướng lên trên đầu hồi báo một tiếng. Liền đem chuyện này quên hết đi, lúc này chính đức đế trong cung đang đếm lấy thời gian. Lo lắng như lửa, hắn sớm tại mấy tháng trước cũng đã phái người tiến đến Tây Lương điều động binh mã hồi kinh hộ giá. Thế nhưng là bây giờ tốt thời gian mấy tháng quá khứ. Nhiếp Thu Nhiễm đều về tới trong kinh, hộ giá nhân mã lại là cho tới bây giờ chưa xuất hiện. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh càng lớn. Thôi thì lại không có như chính đức đế suy nghĩ bị mình bàn tay trong tay. Ngược lại là đánh cỏ động rắn, dẫn tới Nhiếp Thu Nhiễm lúc này thậm chí ngay cả hắn triệu hoán đều không tiến cung bên trong đến. Đây, quả nhiên lòng lang dạ thú, đã sớm mưu đồ đã lâu. Chính đức đế nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền hết sức thống hận. Dĩ vãng có thể để cho hắn thể xác tinh thần thư sướng rượu ngon giai nhân đến lúc này cũng làm hắn. Buồn bực, Cố Ninh Khê khi đi tới Chính Đức Đế tự mình một người núp ở trong ghế. Ánh mắt đờ đẫn, Tô Toàn lần trước bị đánh về sau liền tổn thương cũng không dám nuôi. Liền đã bắt đầu đăng trực, không biết có phải hay không lưu lại hậu hoạn. Bây giờ đứng được lâu, toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy bên ngoài tiểu thái giám mà nháy mắt lúc, Tô Toàn đi ra một chuyến. Cái này mới tiến vào thận trọng nói. Hoàng thượng, Tĩnh Phi tới, không biết trong lúc nhất thời có phải là đem tâm tư phóng tới Nhiếp Thu Nhiễm trên. Thân lâu, thật lâu về sau Chính Đức Đế dĩ nhiên chưa kịp phản ứng cái này Tĩnh Phi là ai. Vẫn là Tô đều xem lấy đau đầu, mới nhỏ giọng lại nói thêm một câu. Cố nương nương tới, Cố Ninh Khê sớm tại 2 tháng trước lúc hầu hạ đến Hoàng thượng thư thản. Được cái Tĩnh Phi phong hào, mặc dù còn không phải 4 phi một trong, nhưng nàng lại có thể nói là gần nhất trong cung được sủng ái nhất nữ nhân. Nếu là quốc thái dân an lúc, Chính Đức Đế không thể thiếu còn có nhàn tâm cùng những nữ nhân này sao sao nói yêu. Nhưng hiện tại là lúc nào? Thời buổi rối loạn, những cái kia dân đen suýt nữa nhao nhao muốn đem hắn hoàng cung cho sốc. Chính Đức Đế hiện tại nơi đó có tâm tư suy nghĩ những phong hoa tuyết nguyệt đó. Không chút nghĩ ngợi liền phất phất tay, làm cho nàng cốt, chẫm không gặp. Chính Đức Đế lúc đầu khí hận nói xong lời này, tiếp lấy lại giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên mắt sáng rực lên, vội vàng lại đổi chủ ý, đưa nàng cho mang vào, hoàng đế mặt, thật đúng là trời tháng 6, thay đổi bất thường, Tô Toàn tâm bên trong lòng đã có cách, mặt ngoài lại không dám nói ra, đáp ứng một tiếng, liền lui ra ngoài, không bao lâu Cố Ninh Hinh xuyên một thân tương phi sắc váy dài. Bên ngoài chỉ lấy tím nhạt phi bạch, liền áo khoác cũng không lấy một kiện, phình đình thướt tha đi đến, ái phi, không đợi Cố Ninh Hinh hành lễ, Chính Đức Đế cũng đã không kịp chờ đợi tiến lên đưa tay đem Cố Ninh Khê kéo lên. Vui vẻ nói, trẫm bây giờ có một chuyện muốn để ái phi vì trẫm phân ưu. Không biết ái phi có bằng lòng hay không? Tự nhiên nguyện vì hoàng thượng làm thay, Cố Ninh Khê bản đến chính mình toàn thân đã lạnh buốt. Nhưng Chính Đức Đế đã lỏng tay đưa nàng cho giữ chặt lúc. Cái kia lòng bàn tay nhiệt độ vẫn như cũ làm nàng kích linh linh dùng mình một cái. Chính Đức Đế nghe xong nàng lời này, lập tức liền nở nụ cười. Ái phi quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Ta từng nghe nói ái phi trước đó tâm duyệt Nhiếp Thu Nhiễm. Bây giờ nếu là ta muốn để ái phi thay ta làm thuyết khách, để hắn tiến cung một chuyến, ái phi có chắc chắn hay không? Chính Đức Đế trên thực tế là nghĩ trực tiếp để Cố Ninh Khê xử xuất sắc đẹp, nhìn có thể hay không dỗ đến Nhiếp Thu Nhiễm tiến cung một chuyến. Nhưng hắn thân là đế vương, như vậy tự nhiên không thật nhiều nói, chỉ có thể ẩn hiện đề một phen. Cố Ninh Khê trong lòng ngược lại là ngàn chịu vạn chịu. Nếu là thật sự làm cho nàng tới chọn, gả cho một cái gần đất xa trời lão đầu nhi, về sau 30-40 năm đều muốn thủ hoạt quả, chẳng bằng gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, chỉ ít Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ có thế có địa vị. Đáng tiếc nàng không dám, La Huyền cái kia lớn tặc nhân, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên cho nàng hạ độc, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, sống không bằng chết. Tựa như xương cốt bên trong có côn trùng chui tới chui lui. Nhất định phải hắn cho mình giải dược mới thành. Cố Ninh Khê mặc dù nghĩ muốn địa vị cũng đối Nhiếp Thu Nhiễm không cam tâm. Bất quá nàng càng yêu quý chính là cái mạng nhỏ của mình. Lúc này nghe được Chính Đức Đế nói ra lời như vậy. Kỳ thật chính nàng cũng không phải cái gì trong trắng liệt nữ. Nếu là không có trong cơ thể nàng độc, ngược lại là ứng cũng không sao. Nhưng hôm nay nàng làm sao dám đi cùng La Huyền cái kia lệ quỷ hung ác kẻ đáng sợ đối đầu. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất ngày hôm nay tiếp tục 4 canh, thân môn tương đương xin thương xót, cầu cảm tạ, sách hồn nhập tuyết mộng, LS720118. Xấu mặt người, hân hân trùng, thủy mặc nhan, hoa da hạt xương, ca y đê teo, BAI 1, nữ lưu manh vạn tuế, 0901418191302. Ta yêu mỗi ngày con ta. Đây tàu ai, ta yêu ta nguyệt thần. Tử tinh trái cây, cười một tiếng riêu. Tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. Thích ngươi người thích ngươi sách. Cuống nỗ vi ngươi, chân y mũ. Hoa da hạt xương, Joyce 2012. Tử y nghe thường, chư chư 6224. Niệm hà, nước thanh cạn u không. Flies Leon, 513-20-5014-578. OCIV, lão hổ không sợ mèo sao. Xuê dựa cao, khắp mẫn, mộc du thản nhiên, mộc tinh hệ, dương diệp, tấm gương một mặt, 0908071244044422. Hê hê, 889. Thân không động tâm, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. Tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, mộc du thản nhiên, Z, cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ, mèo tử mèo, món ăn ngon mọt sách, cảm tạ hôn khen thưởng đào hoa phiến cảm tạ, vân tùy phong phiêu miểu, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.